Tại sao anh lại trở về? Chương 4 Picnic phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần hết giờ giải lao, Liêm Nguyệt trở về lớp tiếp tục học xem như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Lương thoáng nhìn Liêm Nguyệt thấy cô nàng rất chăm chú nghe giảng bài, anh chàng nghĩ thầm trong đầu, sao cô nàng cứ tỏ ra lạnh lùng thế nhỉ? Đáng nhẽ phải cười một trận mới đúng chứ? Mình đã chịu thiệt thòi bị gọi là biến thái mà sắc mặt cứ lạnh tạnh không giống hồi trước, hễ bị mình chọc một tí là khuôn mặt đỏ như trứng gà ấy. Hay là cô nàng trai quá rồi? Bạch Lương vẫn không hiểu tại sao cứ ngồi suy nghĩ đến hết giờ tan học. Tan học Liêu Nguyệt chuẩn bị về thì Hưng Phong đến gần, ánh mắt tràn đầy hy vọng, nói với Liêu Nguyệt, Liêu Nguyệt hôm nay được về sớm hay tụi mình rủ nguyên nhóm đi uống nước nhá? Liêu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt sáng rực khó có thể từ chối nhưng im lặng một hồi, thì tụi mình đi uống nước ở đâu? Hưng Phong nghe được câu trả lời của Liêu Nguyệt đã mừng rỡ rủ thêm một vài người bạn nữa, rồi chỉ chỗ quán nước gần ngay cổng trường. Anh chàng Bạch Lương nghe được liền chen vào, phải đi theo bằng mọi giá. Hưng Phong đồng ý cho Bạch Lương đi cùng vì trong nhóm toàn mấy cô gái mê hot boy không thể giác tội, nhưng chủ yếu là có người ấy dù bất cứ chuyện gì cũng được. Tại quán nước mọi người bàn tán xôn xao về ngày mai định đi đâu chơi thì Liêu Nguyệt lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại giống như chắc chắn sẽ có người gọi đến kiếm cô nàng. Hưng Phong đến gần hỏi, Liêu Nguyệt chủ nhật này có rảnh không, mấy bạn định đi picnic nè? Mình rất vui được bạn rủ nhưng chủ nhật này mình bận rồi. Sao Hưng Phong thấy Liêu Nguyệt lúc nào cũng bận hết vậy? Á, thực ra thì, nói nửa chừng có tiếng điện thoại của Liêu Nguyệt phát ra. Liêu Nguyệt đành bỏ câu nói giữa chừng để trả lời điện thoại. Trong lúc đó Bạch Lương quay lại hỏi Hưng Phong, thế nào, Liêu Nguyệt có tham gia picnic không? Mình cũng chưa biết nữa, hình như Liêu Nguyệt có cuộc nói chuyện khá quan trọng thì phải. Hở, là chuyện gì, mình cũng không rõ mà thấy Liêu Nguyệt thay đổi hẳn khi có tiếng chuông di động. Nghe xong điện thoại, Liêu Nguyệt trở về chỗ và nói với Hưng Phong. Chủ nhật này mình sẽ tham gia cùng mấy bạn. Ồ, hay quá, chúng ta sẽ tập trung tại trường vào lúc 7 giờ sáng nhé. Ok, khi nghe được câu trả lời Hưng Phong đã vui mừng nhảy nhót như mới trúng số ấy. Ngoài ra Bạch Lương nghe được cô nàng sẽ tham gia đã mỉm cười thầm và liếc nhìn Liêu Nguyệt một ép. Liêu Nguyệt thở dài suy nghĩ, hay sao bác Hàn biết gọi điện đúng lúc thế nhỉ? Mà bác ấy nói cũng đúng, lâu lâu nghỉ xả stress cũng tốt. Mong mai mình được nghỉ ngơi với nhóm này, sao mình cảm thấy hơi bất an thế nhỉ? Sáng chủ nhật Liêu Nguyệt đã đến trường trước 15 phút thì thấy anh chàng Bạch Lương đang ngồi chờ ngay trước cổng trường. Liêu Nguyệt định tránh né nhưng bị Bạch Lương phát hiện và gọi tên rất to, Liêu Nguyệt đành quay lại chạy xe kế bên. Bạch Lương nhìn ngang nhìn dọc Liêu Nguyệt làm cô nàng thấy khó chịu liền lên tiếng. Này bạn Bạch Lương, mình có dính mực trên người hay sao mà bạn cứ nhìn hoài vậy? Không phải hôm nay thấy Liêu Nguyệt khác với mọi ngày nên nhìn ngắm chút xíu ấy mà. Có gì đâu mà nhìn, chỉ là áo thun quần jean, giày thể thao thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạ chứ, đây là lần đầu mình thấy Liêu Nguyệt mặc trung phục khác ngoài đồng phục của trường. Thôi nhìn chỗ khác đi, cứ nhìn như vậy hoài khó chịu lắm. Mắt của mình thì mình cứ nhìn Liêu Nguyệt sao cấm mình được. Liêu Nguyệt tỏ vẻ tức giận nhưng khuôn mặt trở lại bình thường một cách nhanh chóng. Bạch Lương thấy cô nàng trở nên nghiêm túc đã hỏi. Mình hỏi một câu Liêu Nguyệt có thể trả lời cho mình biết được không? Được chứ Bạch Lương hỏi đi. Liêu Nguyệt, sao bạn trở nên lạnh nhạt với mình như vậy? Mình không có lạnh nhạt với Bạch Lương, chỉ là bạn suy nghĩ nhiều quá thôi. Nói dối, mình thấy Liêu Nguyệt khi nói chuyện với mấy bạn trong lớp dù bất cứ ai đều cười rất tươi nhưng mà với mình lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt cùng với gương mặt không chút thay đổi đó. Vậy sao, mình không để ý cho lắm, chắc chỉ là hiểu lầm thôi mà. Vừa kết thúc câu thì mấy bạn khác đến cùng mới hành lý đầy thức ăn. Mọi người đã chia nhau ra thì dư một chiếc xe của Liêu Nguyệt. Liêu Nguyệt từ chối để Bạch Lương chở vì nếu ngồi lên thì mấy cô bạn sẽ ăn tươi nuốt sống Liêu Nguyệt. Bạch Lương cứ kiên quyết phải chở Liêu Nguyệt. Liêu Nguyệt, để tôi chờ nhé, dù sao bạn cũng là con gái sao chạy xe bằng con trai được chứ. Không được, mình không muốn ngồi xe của hot boy đâu. Tại sao, nếu ngồi lên mình sẽ bị chu ẻo cho đến chết, ai dám chu ẻo bạn. Thôi Liêu Nguyệt, để Bạch Lương chờ đi, dù sao cũng dư chiếc xe của bạn mà. Phải đó, đừng cố chối nữa, không nhanh lên sắp trễ rồi đó. Tại thời điểm này không còn cách nào khác nên Liêu Nguyệt buộc lòng phải ngồi lên xe của Bạch Lương. Tuy rất sợ nhưng mấy bạn gái đã nói như vậy chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Còn anh chàng Bạch Lương hí hửng cứ như đang thắng được ván đấu. Trong lúc chạy xe mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ, còn xe của cặp Liêu Nguyệt thì im lặng như chùa Bà Đanh. Hưng Phong chạy kế bên cùng với Thị Ly nói. Liêu Nguyệt sao vậy, chắc là bạn ấy không thích ngồi xe của Bạch Lương. Không có gì đâu, tại mình muốn tài xế tập trung lái xe thôi. Nếu thế mình sẽ chạy nhanh hơn. Đột ngột Bạch Lương phóng xe rất nhanh, khi đến đèn đỏ lại thắng gấp làm Lưu Nguyệt ngã người vào lưng của anh chàng. Lưu Nguyệt hốt hoảng đã ôm eo của Bạch Lương nhưng nhanh chóng rút tay về, sợ mấy bạn gái thấy mình ôm hot boy. Anh chàng Bạch Lương làm liều nhưng lại thu được kết quả khá tốt. Lên máu dê, khi đến nơi mọi người nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, phía bên con trai thì mua nước đá than, nhóm lò lửa, phía bên con gái thì chuẩn bị thức ăn lên. Sau một tiếng đồng hồ mọi thứ đã sẵn nướng thức ăn. Phía con trai chưa gì đã đói meo vì người thấy mùi thịt nướng nhưng bị mấy cô gái cấm cản phải nướng hết mới được ăn. Hưng Phong đói quá đã lén lấy được một miếng thịt nướng liền nuốt vào bụng, Lưu Nguyệt nhìn thấy chỉ mỉm cười trong giây lát. Bạch Lương nhìn thấy được tỏ ra khá ghen tị. Anh chàng trừng mắt nhìn Hưng Phong như chú sư tử nhìn thấy con mồi của mình vậy. Hưng Phong không biết gì, chỉ thấy lạnh sống lưng và chạy đi lấy nước uống. Thì, hải sản đã nướng xong sẵn sàng bắt đầu nhập tiệc. Kết thúc, cách chương.